Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kích động khổ sở, hai tay che chặt miệng, nước mắt xẹt qua mu bàn tay nhỏ giọt xuống. Ivan nhìn mẹ khóc đến thương tâm, đau lòng. Thôi mẹ đừng khóc nữa, đừng tưởng rằng mẹ là diễn viên thì mẹ muốn khóc. Mẹ kiên cường chút đi, đừng ở trước mặt người lạ chảy nước mắt. Điều này không phải mẹ dạy con à? Mẹ nói chúng ta không cần để người khác đồng tình, mà dù không có ba ba, chúng ta có thể không cần người khác đồng tình mà. Phải sống cao quý, chúng ta là người uống rượu nho để sống sót mà mẹ. Hà Văn Hạo cắn chặt răng, nắm chặt quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm con gái. Ivan đi đến trước mặt mẹ, chống cây dù nhỏ, nhìn mẹ vẫy tay. Mẹ ngồi xổm xuống. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, ngồi xổm xuống, rơi lệ nhìn con. Ivan vừa khóc vừa hít cái mũi đỏ bừng, đặt cây dù xuống, cầm ba lô nhỏ của mình, dùng bàn tay nhỏ bé non nớt từ ba lô móc ra khăn giấy, vừa lau nước mắt cho mẹ vừa nói: đồ ngốc này, tại sao khóc như thế, lau nước mắt cũng lau khô không xong. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng chua xót, nước mắt từng giọt rơi xuống. Ivan tiếp tục lau nước mắt cho mẹ, cô bé cũng rơi lệ. Đừng khóc nữa, nếu mẹ về nhà thương tâm như thế, chúng ta trở lại Pháp đi mẹ. Một tối mẹ gặp ác mộng, con sẽ bắt thật nhiều đom đóm mẹ nhé. Hạ Tuyết lập tức ôm con gái vào lòng nghẹn ngào. Mẹ không sao đâu, chỉ xúc động thôi. Nhưng đã hết rồi, đều hết rồi con ạ. Hy Văn dựa trong lòng mẹ im lặng khóc một lúc, hung tợn quay đầu nhìn ông chú nhẫn tâm. Cô bé bỗng nhiên tức giận đi đến trước mặt ông chú, hung hăng đánh vào cánh tay hắn. Hạ Văn Hạo cúi xuống gắt gao nhìn con không nhúc nhích. Hy Văn nhếch môi mặc nước mắt tuôn ra, vẫn cố đánh ông chú kia, hung hăng nói: nếu chú còn khi dễ mẹ cháu, cháu nhất định không bỏ qua chú, đừng có chọc cháu. Hà Văn Hạo nghe giọng điệu này kích động nhìn con, nhẹ giọng kêu: Hy Văn, chú đừng gọi cháu, chú không có tư cách gọi tên cháu. Hy Văn vùng nắm tay nhỏ đánh Hà Văn Hạo một cái: nếu cha cháu đến đây, cháu nhất định để cho cha đánh chết chú. Hà Văn Hạo nhìn con gái chằm chằm, lưu vừa định tiến lên, nhìn thấy Hy Văn đeo ba lô nhỏ trên lưng, chống cây dù nhỏ đi tới trước mặt mẹ. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi, chúng ta đừng nói chuyện với chú. Chú là một tên bại hoại, con không muốn gặp tên bại hoại này. Hạ Tuyết đau lòng nhìn con, lúc này lòng cứng rắn như đá, tức khóc mềm nhũn, vừa định khẽ gọi con gái: đi thôi mẹ. Hy Văn kéo tay mẹ bước đi, vừa lau mắt vừa nói: sau này đừng yêu đùa như thế mà mẹ. Hạ Tuyết theo bàn tay nhỏ của con bé bước thẳng, nhưng quay đầu lại nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng nhìn chằm chằm cô. Hy Văn vừa nắm tay mẹ, vừa nghĩ đến lời của mẹ nói: tôi từng có một ý muốn duy nhất đối với anh là cha của đứa bé. Tôi trở về vì nó có tâm nguyện muốn gặp cha, nhưng là hôm nay xem ra không cần thiết. Nếu anh không tin tôi có khả năng chống lại anh, vậy anh có thể thử xem, nhưng đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi. Anh không biết cái gọi là buồn nôn, dùng lời nói dẫm đạp người khác đến cực điểm. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi dù chỉ một chút. Cuộc đời của tôi, tự tôi biết mình làm thế nào để kiêu ngạo. Không cần anh nhắc nhở tôi, anh cút đi, lập tức cút đi cho tôi. Ngay cả khi tôi ôm Hy Văn nhảy xuống biển chết rồi, tiêu tan thối rữa, chứ tôi không có chút quan hệ với anh. Trên người Hy Văn chảy dòng máu ác ma của anh, đối với tôi mà nói đó là một loại sỉ nhục. Nước mắt Hy Văn lăn xuống, không quay đầu lại, nắm tay mẹ vô cùng kiên định: mẹ à, sau này hai người chúng ta không cần lo lắng, có con không ai có thể khi dễ mẹ, cha cũng không được. Đêm, Daniel mặc áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra, quần dài trắng, ngồi trong phòng khách lắng nghe tiếng sóng biển gào rít ngoài cửa sổ, đón gió thu mát mẻ, yên lặng xem văn kiện. Thành Nhã cẩn thận pha ly cà phê cho chủ nhân uống. Thành Nhã ngẩng đầu nhìn chủ nhân: chủ nhân à, bây giờ người uống nhiều cà phê thế này đêm nay khó ngủ đấy. Daniel nhạt nhạt nở nụ cười, tiếp tục xem văn kiện. Thành Nhã không dám nhiều lời, chuông cửa phòng tổng thống vang lên. Cô quay đầu thấy người giúp việc chạy ra ngoài mở cửa. Cô liếc mắt nhìn hai mẹ con Hạ Tuyết ướt đẫm ngơ ngác đứng ở cửa, ánh mắt mờ mịt, cô hoảng sợ kêu lên. Daniel lập tức đóng văn kiện, ngẩng đầu thấy bộ dáng Hạ Tuyết và Hy Văn, hắn khiếp sợ, nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn họ. Trời ơi, hai người sao thế này? Hy Văn có chút đau lòng ngẩng đầu nhìn mẹ. Daniel nhanh chóng nhìn phía Hạ Tuyết. Nước mắt trong hốc mắt Hạ Tuyết chưa khô, hai mắt có chút mờ mịt. Cô không lên tiếng, chỉ chậm rãi nắm tay con gái đi tới, đầu óc choáng váng, cả người ngã trong lòng Daniel. Daniel kinh sợ ôm Hạ Tuyết, lập tức can dặn người giúp việc: mau chuẩn bị nước ấm, gọi bác sĩ, dường như cô ấy bị bệnh. Vâng. Thành Nhã đáp xong lập tức mang vài người giúp việc bận rộn làm việc. Daniel sốt ruột ôm Hạ Tuyết bị hôn mê đi vào phòng ngủ. Hy Văn đau lòng theo sát vào trong. Đêm lạnh, rất lạnh. Mùa thu chưa đi qua, mùa đông chưa đến, nhưng lúc này thời tiết trở lạnh, rất lạnh. Không khí có chút tiêu điều, mà ánh đèn xanh nhạt trong phòng vẫn chiếu sáng. Daniel đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn biển đêm mênh mông, từng cơn sóng nhấp nhô. Ánh mắt hắn chớp động đầy suy tư. Cửa phòng tắm bật mở, Thanh Nhã và hai người giúp việc dìu Hạ Tuyết mặc váy ngủ trắng bước ra, đi đến bên giường. Hai người giúp việc vén tấm chăn màu xanh đậm lên. Thành Nhã đỡ Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.